Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 70, quay ngoại cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa sắp xếp kỳ nghỉ Tết dương lịch một cách đơn giản thô bạo. Ngày 1 tháng 1 đi thư viện tỉnh học tập, ngày 2 tháng 1 đi thư viện tỉnh học tập, buổi tối đi quán bar một lát kiếm tiền lương nhân năm. Ngày 3 tháng 1 thư viện tỉnh học tập, 3 ngày nghỉ ngắn của Giang giáo bá vậy mà là trôi qua ở thư viện tỉnh. Ai nói chuyện này với lớp 12-1 cũng sẽ không có người tin. Tổng bội hỏi Giang Chi Hỏa muốn tụ tập ăn bữa cơm không? Giang Chi Hỏa trực tiếp từ chối, sau đó gửi một tấm ảnh chụp kế hoạch đặt chỗ chức ở thư viện tỉnh 3 ngày tới cho cậu ta. Giang Chi Hỏa, không đi, Hỏa ca của cậu muốn học tập. Tổng bội, tao vậy mà có loại vui vẻ của cha già lão khi nhìn đến con trai cải tà quy chính. Tổng bội, Hỏa ca mày làm tao vui vẻ quá. Giang Chi Hỏa, vui vẻ đi, chăm chỉ học tập vào, cẩn thận bị tao vượt hạng. Tổng bội, mày sao mà vượt được? Giang Chi Hỏa, này nhá, chụp lại câu này của mày làm bằng chứng, để coi tao vượt mày rồi mày tính làm gì? Tổng bội, điểm này của tao cũng thường thôi, chỉ có gần 600, mày cần phải điên cuồng nghịch tập hơn 200 điểm. Hỏa ca, nếu mày thật có thể làm được tao khẳng định vui vẻ, gọi mày một tiếng cha cũng được. Giang Chi Hỏa, ai? Con trai ngoan. Giang Chi Hỏa tán nhảm với tổng bội vài phút liền không hề để ý đến cậu ta mà nhấp vào website của thư viện tỉnh. Ngày thường đi thư viện đọc sách, ngồi chỗ nào cũng không sao cả, ngồi xếp bằng trước kệ sách một buổi trưa hẳn rất tự tại, nhưng học tập thì không nên, cần phải ở trên bàn, đây là một loại thái độ rất có ích cho hiệu suất và eo lưng. Chỗ ở phòng tự học của thư viện tỉnh cần đặt trước, cuối tuần và ngày nghỉ càng khó đặt, không ít người đều phải ngồi xổm. Giang Chi Hỏa đã hỏi trước số thẻ căn cước của Nhan Mộ, 5 phút trước lúc mở link đặt chỗ anh đã trực sẵn ở trang web chính thức. Phía trên cùng của trang web có một hàng thông báo, nói là ngày 2 tháng 1 thư viện sẽ hạn chế sức chứa, chỉ mở ra một nửa số ghế, trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều có nhân viên ra vào, có lẽ sẽ ảnh hưởng việc tự học. Nhan ca, Giang Chi Hỏa nằm trên giường, chờ mình, đem mở thông báo ra tới cho hắn xem. Ngày mai thư viện tình hình như có hoạt động, khả năng sẽ rất ồn, còn đi không? Nhan học thần không sao để ý xung quanh ồn hay không, quan trọng là đi cùng ai. Đặt được chỗ thì đi. Ok, Giang Chi Hỏa nhanh tay, linh đặt chỗ vừa mở ra lập tức cướp được 2 chỗ. Sáng hôm sau hai người đúng giờ đến thư viện tình, tìm được chỗ mở đề ra. Bị Vegas con của một ông trùm khét tiếng cưỡng bức và rồi hắn bắt cậu bà giam cầm cậu sống không bằng chết. Và bắt đầu những hành động. Người vào được phòng tự học đều đang học tập, không một ai trò chuyện, an tĩnh đến bên tai chỉ nghe được tiếng lật sách, muốn nói chỉ có thể dùng tờ giấy. Hai chỗ Giang Chi Hỏa đặt rất đẹp, vừa lúc mặt đối mặt, như ở nhà mấy hôm trước, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương. Nhan Mộ đẩy lại đây một tờ giấy, nhìn thử đề này một chút, đưa thử xem, Giang Chi Hỏa còn vui vẻ vẽ hình ngón tay ok. Nhan Mộ đem tài liệu xoay hướng Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa theo thói quen dựng lên tài liệu, gáy sách chống ở góc bàn hơi nghiêng. Vì góc tài liệu hơi nghiêng, tờ đơn xác nhận đồng ý trượt ra tới. Đi thành phố khác thi đấu đều cần phụ huynh ký tên xác nhận, lần trước cũng ký qua, hai lần Nhan Mộ đều ký là Tần Thơ. Nhan Mộ nói là tên mẹ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi thấy tên này Giang Chi Hỏa còn chưa nhận ra Nhan Mộ, không đi dò hỏi nhiều. Hiện tại cũng sẽ không chủ động hỏi. Trên thực tế Giang Chi Hỏa chưa bao giờ gặp qua mẹ Nhan Mộ. Từ sau khi anh trở thành hàng xóm với Tần Mộ, cũng chỉ gặp qua Nhan Bộ Nguy. Cha Nhan Mộ, Nhan Bộ Nguy, Vân Chu thường đi nhà Tần Mộ chơi, lại không mấy lần nhìn thấy người đàn ông này, bởi vậy ấn tượng không quá rõ ràng. Anh chỉ nhớ rõ lông mày rậm của Nhan Bộ Nguy, tròng trắng mắt nhiều, liếc mắt một cái cực kỳ uy nghiêm, là khuôn mặt rất có tính công kích. Khác hẳn với hai giáo sư ôn tồn lễ độ trong nhà, trẻ con thường sợ loại người lớn nhìn rất hung dữ này. May mắn người này không thường ở nhà, ngẫu nhiên gặp phải vài lần Tần ca cũng không để cậu tiếp xúc với Nhan Bộ Nguy. Khi đó tuổi còn nhỏ, Vân Chu sẽ không suy nghĩ sâu xa về chuyện nhà người khác, hai giáo sư cũng đã dạy anh, chuyện liên quan đến chuyện riêng của gia đình người ta, nếu là người ta không có chủ động nhắc tới liền không cần hỏi đến. Sau đó lại nghe được tên Nhan Bộ Nguy này, là CEO của tập đoàn Nhan Thị lại là đã rất lâu. Hiện tại mọi người cứ cho rằng Phú Nhị Đại thành công là chuyện đương nhiên, mà người thành công từ hai bàn tay trắng nợ ngập thì sẽ bị coi như câu chuyện mọi người ca tụng, là tấm gương. Nhàn Bộ Nguy chính là loại người này, nghe đồn ông rất yêu người vợ Omega mất sớm của mình, ông vẫn luôn bảo mật thông tin Omega đó, công chúng cũng không quá hiểu biết về người phụ nữ này, chỉ biết lúc trước trong nhà vợ xảy ra chuyện, là Nhàn Bộ Nguy khiêng lấy, sau đó còn giúp Đông Sơn tái khởi. Sau khi thành công ông ta cũng từ chối tất cả Omega muốn đến gần mình. Ông thậm chí công khai biểu hiện ra kháng cự với Omega khác, đơn giản là nó sẽ làm ông ta nhớ tới vợ mình. Lúc đó không ít người hâm mộ chuyện tình yêu của hai người. Giang Chi Hỏa nhặt lên đơn xác nhận, kẹp vào tài liệu. Nhàn Mộ vòng một cái ở câu số 9. Giang Chi Hỏa đọc xong đề, sau đó viết ý tưởng của mình trên giấy. Cuối cùng vẽ một dấu chấm hỏi dò hỏi ý kiến Nhan. Nhàn Mộ xem xong sau đó trả lời anh, tớ có một ý tưởng khác. Bọn họ dùng tờ giấy giao lưu vài câu, chỉ là chuyện thảo luận đề bài này, không thể dùng miệng nói cứ biểu đạt không rõ ràng lắm, xoay đi xoay lại viết một mặt giấy cũng không thảo luận ra cái gì, vì thế Giang Chi Hỏa hỏi, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Hai người nhẹ nhàng đi ra phòng tự học, nói chuyện trên hành lang sẽ không truyền vào phòng tự học, nhưng Giang Chi Hỏa vẫn là hạ giọng. Tớ cảm thấy bài này khoảng 3 bước, BN đơn điệu giảm dần, N bình phương muốn tạo ra căn phải dùng đẳng thức hàm số, sau đó phân tích từng phần. Nhàn Mộ chỉ ra, điều kiện AN không thỏa mãn, không thể ra được như này. Đề này quá khó rồi, nếu dùng cách thông thường để thử sẽ loại trừ 5-6 giá trị. Hai người khoác vai nhau dựa trên hành lang viết nháp, cực kỳ tập trung vào đề, không chú ý tới phía sau vài người đi đến. Giang Chi Hỏa lại tìm được ý tưởng mới. Vậy nếu xét phương trình đường tròn, thay giá trị K bằng cả dấu căn, sau đó loại bỏ cây N cùng cây N. Một thì sao, muốn biết cách này được hay không chỉ có thể thử, Nhàn Mộ nói. Thử đi, giấy nháp càng viết càng nhiều. Lúc này có người vỗ vai Giang Chi Hỏa. Đợi một chút, đợi một chút, đợi một chút. Giang Chi Hỏa cúi đầu viết. Sắp tính ra rồi, người nọ vỗ vai hai bước, nói. Ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa dừng bút lại, giọng này nghe rất quen tai. Anh quay đầu lại xem, phía sau không biết khi nào xuất hiện ba nam sinh, đằng sau còn có mấy người đàn ông khiêng camera. Nhìn đến mặt người nọ, Giang Chi Hỏa buột miệng thốt ra. Vân Tiểu Húc, ủa, cậu biết tôi à? Vân Tiểu Húc chỉ chính mình, đôi mắt trừng lớn, đôi mắt ép xuống, hưng phấn cực kỳ, xoay người nói với hai nam sinh khác. Ôi trời, hôm nay ở bên ngoài lâu như vậy, rốt cuộc bị kêu ra tên. Giang Chi Hỏa nhìn đến người quay phim muốn đẩy màn ảnh đến trước mặt Vân Tiểu Húc muốn chụp tư liệu sống, đã biết được. Hai ngày trước còn nghe các nữ sinh tám chuyện nói lần này trại huấn luyện pick ở Lâm Thành. Khó trách ngày hôm qua đặt chỗ có thông báo nói 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều sẽ có nhân viên ra vào, nguyên lai là bị tổ tiết mục nguyện chỗ quay tư liệu sống. Tiết mục tuyển chọn không chỉ có chỉ chụp công diễn cùng huấn luyện, con sẽ quay một ít tư liệu sống ở ngoại cảnh. Theo tiến độ, vòng công diễn đầu đã quay xong, lần sau ghi hình chính là vòng đào thải thứ nhất. Bây giờ tổ tiết mục Piku đưa toàn bộ Jenny phân đến những nơi khác nhau của Lâm Thành để quay ngoại cảnh. Tổ tiết mục chuẩn bị nhiều chủ đề khác nhau, tổ của Vân Tiểu Húc bốc đến chính là tìm kho báu trong thư viện. Xem tên đoán nghĩa, đặt manh mối trong thư viện, nhóm Jenny cần dựa manh mối tới tìm kiếm manh mối tiếp theo. Cuối cùng tìm được kho báu. Manh mối cũng phân ra nhiều loại hình khác nhau. Vân Tiểu Húc cùng hai đồng đội khác lấy được tờ manh mối thứ nhất liền chịu đơ. Là hai bài toán, căn bản xem không hiểu. Những Jenny khác cùng tới đã xuất phát đi tìm manh mối thứ hai, mà ba người bọn họ còn cầm bút, xin tổ tiết mục giấy bút. Sau đó ngồi xổm hành lang ngơ ngác nửa ngày, mắt to chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Đồng đội A, độ dài cảnh huyền bao nhiêu đây? Đồng đội B, định lý Ben là gì? Vân Tiểu Húc, à, hàm số lẻ là cái gì nhỉ? Đồng đội A cùng đồng đội B hoảng sợ nhìn Vân Tiểu Húc. Vân Tiểu Húc ngại ngùng gãi gãi đầu. Thành tích của tôi không tốt mà. Cảnh trong công diễn phải tùy sân khấu. Còn cảnh hàng ngày nếu không tranh căn bản không quay đến chính mình. Ba nam sinh vốn muốn biểu hiện tốt trong lần quay ngoại cảnh này. Kết quả bị Vân Tiểu Húc phái đi rút thăm xui xẻo nãy giờ. Những người khác bốc được đều là khoa học kỹ thuật, lịch sử, ít nhất đọc hiểu được, đọc không hiểu có thể Baidu, Vân Tiểu Húc bốc một cái. Toán học, một đống dấu căn, còn có hình tròn, tam giác, sớt cũng không ra. Tổ tiết mục còn cố ý chuẩn bị đề nguyên sang, chụp ảnh sớt đề cũng tìm không ra. Tôi dạy cho cậu đi, Giang Chi Hỏa nói nhìn một lần đề, bài này căn bậc 2 ra, cuối cùng ra được giá trị A là 10. Nhàn Mộ nói tiếp, đáp án câu thứ 2 là 5, bà nam sinh hoảng sợ trừng mắt, bọn họ vừa mới đem tấm cạc đưa ra mà thôi. Nhanh như vậy, Vân Tiểu Húc nhớ hai số này, còn ngốc, cảm ơn nhé, bài toán mình đều xem không hiểu, người ta lại như 1 bằng 2, trực tiếp tính ra đáp án. Đây đại khái khác nhau giữa học thần cùng học mạt. Bà nam sinh ngồi xổm một bên, khi Giang Chi Hỏa lại quay đầu lại, đã quên đề vừa mới mình đã viết đến đâu. Anh căn bản không còn muốn tiếp tục tự hỏi, đơn giản buông bút, nhìn về phía Vân Tiểu Húc. Giang Chi Hỏa gặp qua Vân Tiểu Húc 2 lần. Một lần trước là ở trong phòng bệnh Vân giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiểu Húc ngồi ở mép giường, cắt trái cây cho Vân giáo sư. Giang Chi Hỏa chỉ có thể ở ngoài cửa lặng lẽ xem một cái. Ngày tòa án thẩm vấn đó Vân Tiểu Húc không đi, cho nên lần trước đó nữa là ở ngày Giang Chi Hỏa bị mang đi khỏi nhà hai giáo sư. Cậu tận mắt nhìn đến cậu bé đen gầy đi vào phòng cậu ở 8 năm. Cậu bé này chưa từng được nuôi dạy cẩn thận, rõ ràng là cùng tuổi, lại lùn nửa đầu so với cậu. Vân Tiểu Húc, khi đó cậu ta còn không phải họ Vân. Cậu ta ngạc nhiên nhìn hai giáo sư trước mặt, ngạc nhiên nói. Về sau cháu có thể ở lại đây. Tôi biết rồi, hai con số này có thể coi như là tọa độ. Ba thiếu niên ngồi xổm trong góc thảo luận ý nghĩa của hai con số được giải ra này. Đồng đội A nói, 10, 5, tầng 10 kệ sách thứ 5, hoặc là tầng 5 kệ sách thứ 10. Đồng đội B nói, thư viện tỉnh không có tầng 10, cho nên khẳng định là tầng 5 kệ sách thứ 10. Hai đồng đội đã nói hết lời, học mặt Vân Tiểu Húc phụ trách hài hước, kéo hai người lại. Chúng ta rốt cuộc đoán được, cảm ơn hai người tốt này. Camera chuyển qua tới quay Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ, lại quay lại đi, Vân Tiểu Húc nói. Chú quay phim, ở đây này, mau quay chúng tôi thành đi đường như gió, sau đó hậu kỳ làm tua chậm, lại thêm phụ đề, trời ơi, chúng tôi rốt cuộc vào được. Ba thiếu niên cởi khóa kéo, cực kỳ lòe loẹt tạo dáng, cameraman phối hợp hô. 123, ba thiếu niên đồng thời bước ra chân trái, chạy vào trong phòng, vạt áo tùy tiện bay ra sau. Giang Chi Hỏa không có tâm trạng lại thảo luận đề, anh nói. Nhàn ca, chúng ta cũng vào thôi. Nhàn Mộ cất bản nháp tài liệu, không hỏi nhiều. Tổ tiết mục mượn thư viện 5 tầng. Quay phim cũng cần dân chúng bình thường, càng chân thật. Bởi vậy thư viện không có đóng cửa, chỉ là giới hạn chỗ. Còn ở lối vào dán thông báo, giao diện đặt trước cũng có thông báo. Đồng thời nhân viên của tổ tiết mục cũng sẽ đến phòng tự học giải thích tình huống, sẽ cố gắng không làm ồn. Mọi người tỏ vẻ thông cảm, thông báo giải thích đều làm hợp lý. Vui vẻ nhiều hơn cảm xúc khác, rốt cuộc dù sao đều tính tham dự quay show giải trí, gần thêm một bước với giới giải trí. Trong hạng tìm kho báu trong thư viện tầm bảo này có 18 nam sinh, mỗi 3 người chia làm một tổ, trong đó một tổ đại khái là bốc được tấm các giới hạn thời gian, động tác cực nhanh, chạy như bay đi lên tầng, 3 cameraman khiêng pháo lớn đi theo lên, mỗi người đều thể lực tốt, giây lát trên cầu thang không thấy góc áo. Tiếng động thật sự không lớn. Nghiêm túc học tập sẽ không bị quấy rầy. Nhưng Giang Chi Hỏa dù như thế nào cũng học không vào, chống mặt, ở trên nháp vẽ lung tung một hồi, viết vài hàng công thức đều bị gạch thành một cục len sợi, cuối cùng thở dài, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn một lát, sau đó đưa Nhan Mộ một tờ giấy. Nhan ca, người cậu vốn dĩ nên quen được không phải tớ, cách chương.